Bí thư trùng sinh, chương 716, đi một bước xem hai bước, góc truyện audio.com. Nhiệm vụ của Hà Khởi Duệ chính là liên lạc với những người bạn học ở thủ đô, để xem có thể thông qua những người kia làm chút công tác gì đó không. Khi đi vào phòng họp thì Hà Khởi Duệ vẫn luôn hút thuốc, lúc này nghe được Vương Tử Quân hỏi mình, thế là bóp nát đầu thuốc trong tay, lại chán nản nói. Bí thư Vương, người bạn học vừa nhận được điện thoại của tôi thì dùng giọng xấu hổ nói mình đang đi công tác, căn bản là hữu tâm vô lực, không thể giúp đỡ gì cho tôi được. Hà Khởi Duệ không nói rõ ràng, thế nhưng ý nghĩa lời nói thì đã quá rõ, người bạn học đang có ý lảng tránh. Có thể làm cho một vị cục trưởng nắm thực quyền ở cục đường sát cho ra phản ứng như vậy, rõ ràng có thể thấy người thúc đẩy sự việc này ở phía sau có thân phận như thế nào. Trong tỉnh không có lãnh đạo nào lên tiếng giúp đỡ, tuyến trên cũng không có ai ra mặt trợ giúp, có thể hoàn thành hay không thì giống như phơi bày ngay trước mắt. Bầu không khí trong phòng họp vốn có chút nặng nề, bây giờ lại càng bị đè nén. Bí thư Vương, ngày hôm qua gặp mặt Chủ tịch Thạch rất đồng tình với tình huống của thành phố La Nam chúng ta, anh ấy còn yêu cầu chúng ta không nên buông tha, tranh thủ làm tốt công tác. Nhưng cuối cùng thì Chủ tịch Thạch lại nói, nếu như không thể làm tốt như vậy yêu cầu chúng ta xuất phát từ đại cục. Lục Ngọc Hùng ngồi bên cạnh Lý Quý Niên, hắn dùng giọng nhàn nhạt nói. Nguồn tải ện phun, thái độ của lãnh đạo tỉnh ủy thật sự giống như một ngọn núi lớn đè lên làm cho người ta sinh ra cảm giác không thở nổi. Vương Tử Quân ngồi ở vị trí chủ tọa, lần đầu tiên hắn cảm nhận được một áp lực vô hình cực kỳ lớn đè xuống đầu mình. Tuy ba người nói ba kiểu khác nhau thế nhưng dùng một câu để kết luận thì rõ ràng là lãnh đạo tỉnh không ủng hộ, càng không trông mong vào cục đường sắt. Hạng mục đường sắt Mân Cô vốn là việc như ván đóng thuyền ở thành phố La Nam thế nhưng bây giờ lại bay mất, thật sự là tháo ra đóng lại. Chủ tịch Lý, anh có ý kiến gì ở sự kiện này không? Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi hỏi Lý Quý Niên. Điều này, lúc này tôi nghe chỉ thị của Bí thư Vương. Lý Quý Niên trầm ngâm giây lát rồi cho ra đáp án như vậy. Tôi nghe chỉ thị của anh, nếu như là vào thời điểm khác thì Vương Tử Quân là bí thư thị ủy sẽ cực kỳ vui mừng, nhưng bây giờ lời nói của Lý Quý Niên rõ ràng là ngang ngạnh lấy cớ. Hạng mục đường sắt Mân Cô là hy vọng của cả thành phố La Nam, nếu một khi có người nào đó nói ra hai chữ buông tha, như vậy sẽ là tội nhân thiên cổ của thành phố La Nam. Lúc này Lý Quý Niên lại đẩy quả bóng cao su khó quyết đoán sang cho Vương Tử Quân, nếu sự việc không thành, cho dù người ta mở miệng cũng chỉ chĩa vào kẻ đứng đầu chịu sào là Vương Tử Quân. Tôi xin nói một câu. Trình Tự Học dùng ánh mắt bất mãn nhìn Lý Quý Niên, sau đó lão trầm giọng nói. Bí thư Vương, hạng mục đường sắt Mân Cô đã được duyệt và tranh thủ cho chúng ta, là một kết quả mà ban ngành chúng tôi phải cố gắng cật lực chạy gãy tay đứt chân, nói rách miệng và mất nhiều tinh lực mới thu về được, anh nhìn vào tư liệu cũng có thể thấy rất rõ ràng. Xây dựng đường sắt hầu như là tiếng lòng của 5 triệu nhân dân thành phố La Nam, nếu như chúng ta biết khó mà lui, xem như đơn giản bỏ qua hạng mục này, chẳng phải là kiếm củi 3 năm đốt cháy trong 1 giờ sao? Hơn nữa chúng ta phải làm sao để giải thích rõ ràng? Góc truyện audio.com, với 5 triệu dân thành phố La Nam, Trình Tự Học nói đến đây thì vỗ tay lên bàn. Bí thư Vương, anh bây giờ là bí thư thị ủy La Nam, là chủ nhà La Nam, anh nhẫn tâm nhìn một cơ hội tốt như vậy vụt ra khỏi tay chúng ta không một tiếng động, sau đó để cho nhân dân dùng dao đâm vào cuộc sống của mình sao? Trình Tự Học nói khôn lớn nhưng lại cực kỳ có khí phách, làm cho bầu không khí trong phòng họp trở nên ngưng tụ. Mọi người nhìn về phía Vương Tử Quân với ánh mắt có thêm vài phần cảm tình khác thường. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, Trình Tự Học nói yêu cầu Vương Tử Quân nắm bắt cơ hội thế nhưng rõ ràng có ý nghĩ muốn ép Vương Tử Quân đi theo hạng mục đường sắt Mân Cô đang dần vụt khỏi bàn tay. Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Trình Tự Học, hắn thản nhiên nói. Chúng ta sẽ không đơn giản buông bỏ hạng mục đường sắt Mân Cô, nhưng thế cục bây giờ cực kỳ nghiêm trọng với chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải thương lượng xem nên ra tay từ phương diện nào để cho hạng mục đường sắt Mân Cô tiếp tục được thực hiện theo quỹ đạo trước đó. Chủ tịch Trình, ngài cảm thấy chúng ta nên làm thế nào? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi Trình Tự Học. Trình Tự Học nắm chặt chiếc ly trong tay, một lúc lâu sau mới nói. Bí thư Tử Quân, tôi cảm thấy chúng ta nên tiến một bước trong mối quan hệ với lãnh đạo, tranh thủ nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức trong thời gian 2 giờ thế nhưng căn bản không thương lượng được ý kiến khả thi, dù sao thì kế hoạch mà hội nghị thường ủy trước đó đưa ra đã thất bại. Đồng thời cũng có vài kế hoạch nhỏ thất bại, điều này cho thấy con đường mà thành phố La Nam muốn đi căn bản đã hư hại hoàn toàn. Sau khi dùng bữa cơm đơn giản thì Vương Tử Quân đến nhà Trương Đông Viễn, hắn đến rất đúng lúc, khi hắn đi vào nhà Trương gia thì Trương Đông Viễn vừa mới về nhà được 5 phút. Tử quân đến đấy à? Mời ngồi, Lộ Giai, mau châm trà cho tử quân. Trương phu nhân thấy Vương Tử Quân đi đến thì nụ cười trên mặt sáng lạn thêm vài phần, bà khẽ nháy mắt ra hiệu với Trương Lộ Giai, sau đó lớn tiếng nói. Trương Lộ Giai lúc này mặc một bộ trang phục ở nhà, áo ngắn, quần ngắn, nhìn qua cực kỳ hấp dẫn. Sau khi nghe mẹ phân phó thì Trương Lộ Giai cố ý thừa cơ hội mẹ không chú ý để dùng ánh mắt hung ác nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vốn có chút không thoải mái, hắn thấy ánh mắt điêu ngoa của Trương Lộ Giai thế là trong lòng không khỏi thoải mái hơn một chút. Hắn cười nói với Trương phu nhân, thím cứ để cháu tự nhiên, nếu không vì một ly nước mà người ta nhớ nửa năm cháu cũng không chịu được. Trương Lộ Giai nghe được những lời trêu đùa của Vương Tử Quân, hai mắt nàng khẽ híp lại, nàng đưa ly trà đến đặt trước mặt Vương Tử Quân rồi dùng giọng oán hận không thôi nói. Cậu uống nước đi, nói ít một chút cũng không làm cho đầu lưỡi dài ra dược. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Trương Lộ Giai cũng không nói nhiều lời. Hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, cảm thấy hương vị ngọt ngọt thấm đẫm ruột gan. Nước mật, xem ra là chị Lộ Giai cố ý chăm sóc mình. Trương phu nhân không chú ý đến những hành vi mờ ám giữa Vương Tử Quân và con gái của mình, bà chỉ chú trọng nói về đứa con đã được hơn một tháng của Vương Tử Quân. Tử Quân, đã đặt tên chưa? Còn chưa đặt tên chữ, trước tiên chỉ kêu bằng tên riêng thôi. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ. Góc truyện audio.com không dám chậm trễ với mẹ vợ hữu danh vô thực của mình, hắn dùng giọng thành thật nói. Cách Trương.